trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đệ 174 chương, nữ nhân kia cách chính mình bất quá vài thước khoảng cách. Các nàng đầu đối với đầu, chân đối với chân, sắc mặt trắng bệch nữ nhân, chậm rãi mở mắt, lộ ra quỷ dị cười. A, sao hàm hét to một tiếng, ngã ngồi ở trên mặt đất, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến nữ nhân kia trong ánh mắt không có hắc đồng. Đúng vậy một mảnh bạch, Lý Bính tuy rằng trước hết xông lên đi, nhưng là Lâm Uyển Ương cùng Tống Trương dẫn theo sát người. Ba người cơ hồ là đồng thời tới lầu hai hành lang. Nhìn đến phía sau hai người, Lý Bính nhẹ nhàng thở ra, nàng vặn ra phòng môn, liền nhìn đến hắc ám phòng, nữ nhi ngã ngồi trên mặt đất, Lý Bính mở ra vách tường đèn, ngươi làm sao vậy, nàng mọi nơi nhìn nhìn, nơi này cũng không có người thứ hai, phòng cửa sổ cách quang tính thực hảo, chỉ cần kéo lên sau liền cùng đêm tối vô khác biệt. Ta thấy được một người. Nàng liền ở ta trên giường. Sao hàm từ trên mặt đất bò dậy, giang hai tay cánh tay, hướng tới Tống Trương dẫn nhào tới. Tống Trương dẫn phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh làm hạ. Đánh tới người liền lại lần nữa ngã ngồi ở trên hành lang. Lần này hiển nhiên là rơi không nhẹ, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Lâm Uyển Ương nghẹn lại cười. A dẫn thực tàn khốc, thật là không chút nào thương hương tiếc ngọc. Người khác dù sao cũng là nữ hài tử, Hà tiểu thư cũng là, chính mình đứng ở chỗ này, Lý nữ sĩ cũng ở chỗ này, như thế nào liền lựa chọn A dẫn, này rốt cuộc là cái dạng gì duyên phận A. Lâm Uyển Ương đi qua, đem hai bên bức màn kéo ra, chiếu sáng tiến vào xua tan hắc ám, phảng phất này gian phòng độ ấm cũng đều tăng lên, nàng nghĩ lại tưởng, nếu là hảo cô nương nói. Chính mình là thực nguyện ý đương hồng nương, rốt cuộc A dẫn là người tốt, cái này chính mình có thể đảm bảo, chính là vị này không phải hảo cô nương, vẫn là tính, Lý Bính lấy lại tinh thần, đem ngã trên mặt đất nữ nhi đỡ lên, nàng nhìn Tống Trương dẫn, người này như thế nào có thể né tránh, nếu là quăng ngã người xấu làm sao bây giờ, bất quá lại là giận mà không dám nói gì, Lâm Uyển Ương đi trở về tới. Thanh âm nhàn nhạt hỏi, hiện tại các ngươi có thể cùng ta nói, nước hoa vấn đề sao? Nàng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, tỏa định đối phương bàn trang điểm, cho nên, là này mặt trên chai lọ vại bình cái nào? Mẹ con hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện, Lâm Uyển Ương quyết định chính mình đi tìm, nàng đi qua, ngừng ở kia trương xinh đẹp trước bàn trang điểm mặt. Một nữ nhân như thế nào có thể có nhiều như vậy đồ vật? Đều là lau mặt sao? Chính là mặt còn không phải là chỉ có như vậy điểm mặt nạ sao? Lâm Uyển Ương ngày thường dùng phục thành cấp làm mỹ phẩm dưỡng da. Nàng thực vừa lòng, chủ yếu là không tiêu tiền. Nàng ngón trỏ, nhất xẹt qua những cái đó cái chai. Sau đó ngừng ở một cái màu trắng gốm sứ nước hoa cái chai thượng. Lâm Uyển Ương đem cầm lên, cái này nước hoa bình làm phi thường tinh xảo, mặt trên có một nữ nhân hình cái đầu, cột lấy màu xanh lục lụa mang, nàng đem nước hoa lấy ra tới, sau đó lại lấy ra tới một con son môi, một con mắt ảnh, này ba cái đóng gói đều không sai biệt lắm, nhìn ra được là cùng cái hệ liệt, sao hàm gặp người đem đồ vật đều chuẩn xác tìm ra sao? Tức khắc khiếp sợ nói không nên lời nói. Chuyện này không có khả năng, người này như thế nào biết, chẳng lẽ nàng cũng là dùng này bộ sản phẩm, cho nên mới nhìn ra manh mối, ngươi cũng là hội viên sao? Lâm Uyển Ương nghiêng đầu hỏi, cái gì hội viên, chính là, thẩm mỹ viện hội viên, Lâm Uyển Ương, đây là ngươi từ thẩm mỹ viện mua tới, xin lỗi ta không phải hội viên, ta là đi phá Damani hiện tại nói một chút đi. Ngươi vừa rồi đều nhìn thấy gì? Sao hàm dư quang nhìn hạ Tống Trương dẫn? Cắn môi, nàng vẫn là không muốn nói. Lâm Uyển Ương, này chỉ là cái mở đầu. Về sau ngươi một nhắm mắt lại, liền sẽ nhìn đến vừa rồi nữ nhân kia. Ngươi là như thế nào biết ta nhìn đến chính là nữ nhân, thuật nghiệp có chuyên tấn công? Ta là đại sư A, Lâm Uyển Ương ho khan thanh. Sao hàm hỏi, từ từ, ngươi không phải học lý khoa sao? Lâm Uyển Ương, đó chính là học lý khoa đại sư. Đừng xả này đó có không? Vẫn là nói chuyện của ngươi, Tống Trương Dẫn cũng mở miệng nói. Hiện tại tình thế đã thực nghiêm trọng, các ngươi hẳn là cũng trong lòng hiểu rõ. Nếu ở giấu giếm không có chỗ tốt, sao hàm vẫn như cũ không nghĩ nói chuyện. Bất quá Lý Bính lại có chút hỏng mất, khiêng không được đã mở miệng. Mấy thứ này, là chúng ta từ một nhà thẩm mỹ viện mua tới. Nói là dùng sẽ trói lọi có kỳ hiệu, sao hàm. Mẹ, ngươi đang làm gì? Lý Bính nhìn mắt nữ nhi, lòng còn sợ hãi nói. Kỳ thật ta cũng thấy được nữ nhân kia, ta thật sự chịu không nổi, cho nên mới một tuần không có ngủ, ta sợ hãi một ngủ liền. Sao hàm đại kinh thất sắc, trong miệng tự mình lẩm bẩm, này như thế nào sẽ, nàng ngốc lăng tại chỗ, lại cũng không có ở ngăn cản người. Chuyện này muốn từ 3 năm trước đây bắt đầu nói lên. Nàng nghe bằng hữu nói, bổn thị một nhà hẻm nhỏ khai ra thẩm mỹ viện, sản phẩm hiệu quả đặc biệt hào. Lý Bính bắt đầu là ôm có hoài nghi thái độ, cảm thấy là tam vô sản phẩm sẽ lạn yên. Bất quá lại nhìn đến bạn bè khí sắc một ngày so với một ngày hào. Nguyên bản bộ dạng không bằng chính mình người, mị lực đột nhiên liền lên đây. Đào hoa liên tiếp không ngừng, nàng vì thế cũng động tâm tư. Tìm được rồi kia ra thẩm mỹ viện, nơi đó phi thường hẻo lánh, cửa cũng không có quải chiêu bài. Nếu không phải bằng hữu đem kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ viết cho nàng, chính mình là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy cái này địa phương. Lão bản là cái 40 tới tuổi nữ nhân, gọi là Lan Di. Nhà này thẩm mỹ viện tuy rằng bên ngoài nhìn rách nát, đi vào cũng địa phương không lớn, nhưng là lại sinh ý không ngừng. Cùng Lý Bính từ trước đi thẩm mỹ viện bất đồng, nơi này không có những cái đó điện tử thiết bị. Sở hữu trình tự đều là Lan Di thủ công là Mani, chẳng những có đồ ở trên mặt đồ trang điểm, còn có mỹ dung thực liệu, tất cả đồ vật đều đến trước tiên nửa tháng dự định. Lúc này mới có thể bài thượng, hơn nữa giá còn chết quý. Lý Bính lúc ấy ôm bán tín bán nghi thái độ hỏi. Người cái này sản phẩm như vậy quý, thành phần là cái gì? Lan Di cũng không có giấu giếm. Nói cho nàng khác đồ trang điểm phóng chính là cam du. Nhưng là nàng nơi này bất đồng, toàn bộ là chưa lập gia đình thiếu nữ thi thể tinh luyện ra tới du. Tự nhiên giá cao, hiệu quả hào, Lý Bính lúc ấy liền trong lòng không thoải mái. Nhưng là nghĩ ở bằng hữu trên người kỳ hiệu, vẫn là mua một bộ. Nàng sau lại đối với gương, vuốt một ngày so với một ngày bóng loáng làn da. Về điểm này trong lòng không khỏe cũng đều biến mất, sao hàm tò mò mẫu thân dùng cái gì sản phẩm, làn da trạng thái so với chính mình còn hào. Nàng một lần theo dõi đối phương, tìm được rồi kia ra thẩm mỹ viện, bất quá nàng không thỏa mãn ngoại dụng đồ trang điểm, còn cùng lão bản định rồi càng thêm sang quý thực liệu. Kia hầm ra tới thăng thăng thủy thủy, nghe nói là thả quý báu trung thảo dược. Còn có cực kỳ chân quý tử hà sa, sao hàm ăn nửa năm sau, cảm thấy hiệu quả giống như không có ngay từ đầu hảo. Nàng khi đó quân lấy đại ca cấp chính mình cổ phần, cho nên yêu cầu Lan Di cho nàng độc nhất vô nhị định chế càng tốt đồ bổ. Lan Di đồng ý, tử hà sa là nhân thể nhau thai, nhưng là còn có so cái này càng có dinh dưỡng đồ vật. Vừa vặn nàng liền nhận thức một cái tư nhân phòng khám bác sĩ. Thường xuyên sẽ có nữ học sinh lớn bụng đi vào đi làm phẫu thuật. Sống so chết hảo, mới mẻ, tự nhiên so xử lý hảo. Hết chương.